Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Hắc ưng tan tác. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn này đó tướng lãnh bắt đầu là có điểm kinh ngạc. Nhưng là thực mau khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Bởi vì tầng dưới chót binh lính cũng không phải biết bên ngoài tới là cái gì quân đội. Bởi vì thời đại này thông tin có thể ở trong thời gian ngắn truyền đạt cấp cao cấp tướng lãnh đều phi thường không tồi, còn muốn truyền đạt cho mỗi một sĩ binh. Đừng nói là hiện tại loại này vũ khí lạnh thời đại. Chẳng sợ chính là lại quá mấy trăm năm đều không thể làm được. Thế kỷ 21 có thể làm được từng binh sĩ thông tin hệ thống. Phỏng chừng cũng chính là Mỹ đế chờ số ít mấy cái phú lưu du quốc gia. Này đó đánh sâu vào lại đây hội binh, bốn phía truyền bá sợ hãi cảm xúc, hơn nữa theo tầng tầng truyền lại, rất nhiều tin tức đều sẽ sai lệch cùng khoa trương, vốn dĩ chỉ là mấy nghìn người thương vong, trực tiếp liền truyền lại phiên cấp bậc, hơn nữa súng kíp loại này binh khí cũng bị nói thành là tử thần kèn clarinet ở thu hoạch sinh mệnh. Những cái đó không có tham chiến hắc ưng quân sĩ binh, nghe đến mấy cái này lúc sau, bắt đầu là nghi hoặc, sau lại cũng dần dần sợ hãi cùng mất khống chế đi lên. Bọn họ tưởng đế quốc hùng sư quân giết qua tới, lại còn có mang theo tà ác ma pháp sư này đó. Nháy mắt có ý chí không kiên định binh lính, cũng theo hội binh cùng nhau sau này chạy tới. Đương đại quy mô hội binh triều tiến đến thời điểm, cũng chỉ có một câu thành ngữ có thể hình dung. Đó chính là một hội ngàn dặm. Bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới tan tác sẽ đến như thế ở ngoài. Thậm chí làm cho bọn họ tổ chức không được phòng ngự thi thố. Cũng đi theo ở hội binh mặt sau phong bạo quân. Liền giống như đúc theo như lời cỗ máy chiến tranh giống nhau. Không hề có thương hại cùng nhân từ. Một đường đuổi giết hội binh qua đi. Chỉ cần có bất luận kẻ nào có gan dừng lại ngăn cản. Hắn liền đem vĩnh viễn ngã vào phương Bắc Thảo Nguyên phía trên. Vòng vây bên trong đế quốc đệ nhất quân đoàn cũng cảm nhận được hắc ưng quân buông lỏng, mọi người trên mặt đều xuất hiện hưng phấn biểu tình. Không hổ là đế quốc quân thần Otto công tước, cư nhiên có thể ở như thế đoạn thời gian bên trong liền đánh tan han đế quốc hắc ưng quân. Công chúa điện hạ, hắc ưng quân tán loạn phạm vi càng lúc càng lớn, chúng ta chỉ cần lại nỗ lực một phen là có thể đủ lao ra vòng vây. Stilwell hầu tước hưng phấn nói một câu. Đệ nhất quân đoàn tuy rằng xem như Flan hoàng thất trực thuộc quân đoàn, nhưng là cùng quân cận vệ, cùng cấm quân, hoàng gia kỵ sĩ đoàn này tam chi chân chính hoàng gia quân đoàn vẫn là có khác nhau. Ít nhất đệ nhất quân đoàn Stilwell hầu tước lời nói cũng chiếm cứ rất lớn phân lượng. Hơn nữa quân đoàn trưởng không cần cùng hoàng gia quân đoàn như vậy thay phiên, cho nên có thể sợ bị phu. Stilwell hầu tước tự nhiên là cao hứng vô cùng. Như vậy là có thể đủ giảm bớt đế quốc đệ nhất quân đoàn tổn thất. Cũng chính là biến tướng bảo trì Stilwell hầu tước thực lực. Nghe được Stilwell hầu tước nói, Gina công chúa trên mặt cũng là hưng phấn vô cùng. Đế quốc đệ nhất quân đoàn giải vây, không đơn giản chỉ là chính mình không bị tù binh đơn giản như vậy, mà là toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn 2 vạn đại quân. Đối với hiện tại Frank đế quốc tới nói là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể phá vây trở về, chẳng sợ chính là thương vong thảm trọng, Gina công chúa dự tính ít nhất có thể dư lại vượt qua 1 vạn đại quân quy mô. 1 vạn người cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ít nhất hơn nữa phương Bắc biên cảnh thành lũy phòng hộ, có thể xác định toàn bộ đế quốc phương Bắc phòng tuyến không đến mức nhanh chóng luân hãm. Làm hiện tại vốn là đã suy nhược Frank đế quốc, được đến một ngụm thở dốc cơ hội. Cho nên lúc này, Gina công chúa lại một lần phát ra tới xung phong hiệu lệnh. Mệnh lệnh toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn hướng tới hội binh phương hướng phóng đi. Nơi này chính là vòng vây bạc nhược chỗ hổng vị trí. Ở cầu thắng dục vọng chi phối dưới, Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn cũng bộc phát ra tới không gì sánh kịp sức chiến đấu. Vây đổ ở bọn họ chính diện hắc ưng quân, trên cơ bản đều khiêng không được bọn họ xung phong lực đạo. Không ngừng hướng mặt sau lùi bước qua đi, Nhưng là vốn dĩ mặt sau hội binh liền không ngừng hướng tới cái này phương hướng chạy tứ tán. Kết quả chính diện một chút cũng lùi bước. Nháy mắt toàn bộ phòng tuyến đều hỏng mất. Vây khốn Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn Hắc Ưng quân bắt đầu tứ tán chạy tứ tán. Cho nên vòng vây tại đây một khắc đều hóa thành hư ảo. Theo Hắc Ưng quân tán loạn, đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng viện quân khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến hướng tới chính mình xông tới viện quân thời điểm. Đứng ở phía trước đệ nhất quân đoàn binh lính toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì xông tới cũng không phải cái gì hùng sư quân. Làm ở chỗ này đồn trú đã hơn một năm đế quốc đệ nhất quân đoàn. Bọn họ đối với hùng sư quân giáp trụ thật sự là quá quen thuộc. Trước mắt này một chi quân đội giáp trụ thậm chí có thể nói so hùng sư quân càng thêm hoàn mỹ. Phương diện này đại đa số binh lính cũng nhiều nhất chính là nghe qua có phong bạo quân cái này. Danh hào, đúc vẫn luôn là rất xa đóng giữ. Bọn họ cũng không kiến thức quá phong bạo quân chân chính bộ dáng. Cho nên đối mặt như vậy một chi xa lạ quân đội. Đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính bản năng dừng lại bước chân. Hình thành một loại phòng ngự tư thế. Phong bạo quân binh lính đánh lùi Hắc Ưng quân. Đột nhiên nhìn đến đế quốc đệ nhất quân đoàn thời điểm cũng là sửng sốt. Bởi vì ở đúc quân đội chỉ đạo tư tưởng bên trong. Kỳ thật đối với đế quốc quân đoàn căn bản liền không có nhiều ít nhận đồng cảm. Đến nỗi cái gì cùng bào quân đội bạn cách nói càng thêm là đã không có. Thậm chí đúc ở trong tiềm thức mặt. Đã đem đế quốc quân đều cấp làm như chính mình địch nhân. Cho nên phong bạo quân chiến sĩ đột nhiên nhìn thấy đế quốc quân cái này tư thế. Cũng lập tức làm ra tiến công hành động. Bất quá rốt cuộc sự phát đột nhiên. Hơn nữa không có thượng cấp mệnh lệnh. Bọn lính cũng không dám trực tiếp liền hướng tới đối phương động thủ. Sở hữu tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Hai bên xem như rằng co xuống dưới. Trung quân Gina công chúa cùng Stilwell hầu tước. Đột nhiên cảm nhận được phá vây đội ngũ động tác đình trệ xuống dưới. Bọn họ còn tưởng rằng phía trước đã xảy ra cái gì quan trọng đại sự tình. Vì thế ra roi thúc ngựa hướng tới quân đoàn tiền tuyến đuổi qua đi. Lại phát hiện chính mình đệ nhất quân đoàn đang ở cùng một chi không biết quân đội rằng co. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Vô luận là Gina công chúa vẫn là Stilwell hầu tước. Trong lòng mặt đều là lộp bộp nhảy một chút. Hiện tại toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn có thể đứng không đến một vạn người. Nếu thật gặp cái gì cường đại quân địch, như vậy rất có khả năng gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chẳng lẽ nói đến cũng không phải trong tưởng tượng viện quân, mà là Han đế quốc Hắc Ưng quân thù địch, đánh bậy đánh bạ đụng phải. Nhưng là liền trước mắt phương Bắc phòng tiến vị trí, có thể xuất động như thế đại quân đối phó Han đế quốc Hắc Ưng quân thế lực. Trừ bỏ Frank đế quốc ở ngoài, cũng chỉ dư lại Barbarian. Giáo đình cùng thú tộc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Muốn thật là thú tộc đại quân tới rồi. Kia phỏng trường đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng Hắc Ưng quân sẽ lập tức liên thủ. Bởi vì thú tộc đại quân mới là chân chính có thể nói khủng bố tồn tại. Mà Barbarian là kỵ binh bộ đội. Trước mắt đều là bộ binh. Giáo đình phải đối phó Han đế quốc Hắc Ưng quân nói. Cũng sẽ không trực tiếp đi vào nơi này đối phó, mà là đối phó cao tầng. Giáo đình hơn 1.000 năm qua vẫn luôn đều không có xuẩn đến chính mình trực tiếp động thủ. Bất quá đương Gina công chúa càng ngày càng gần lúc sau. Nàng bắt đầu nhận ra trước mắt này đó chiến sĩ giáp trụ. Chính là đúc phong bạo chiến giáp. Chẳng lẽ nói là phong bạo quân đi vào nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.